Nhưng Bành Tứ do bị xuất huyết mãn tính dưới vỏ não, triệu chứng không rõ ràng, do đó không coi trọng chấn thương này, kết quả là một tháng sau phải chấp nhận số phận một cách tức tưởi. Dương Tu Trì hỏi, lão nhân gia, Bành Tứ có nói là làm sao mà bị thương hay không? Có nói, hắn nói tối hôm đó uống rượu say, trên đường về đi ngang một ngõ nhỏ, không biết là từ đâu bay ra một hòn đá đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn hôn mê té ngã xuống đất một lúc sau mới dậy được, phát hiện trên đầu đầy máu nên mới tìm đến lang trung. Hắn có nói ai đã đánh hắn không? Hắn nói không nhìn thấy, chỗ đó tối om, hắn uống rượu say rồi, không biết là ai đánh nữa. Thật ra chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi, hắn là người có phẩm hạnh không đàng hoàng, đắc tội quá nhiều người, sớm muộn gì cũng gặp thứ báo ứng này. Chuyện báo ứng nhân quả tuần hoàn gì đó Dương Tu Trì không rảnh để quản, sau khi nghe Bành Tứ không biết bị ai đánh, lòng hắn lập tức lạnh đi hết phân nửa, sợ dấu vết lại đứt hết nữa. Dù sao thì hắn cũng không chịu thua, hỏi, lão nhân gia ông nghĩ kỹ lại xem, hắn còn nói lời gì nữa không, hắn có suy đoán được rốt cuộc là ai đánh hắn không? Lão lang trung nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu bảo. Không nhớ rõ nữa, tôi rất ghét hắn, do đó không muốn nói chuyện với hắn, băng bó vết thương xong là hắn đi ngay, ngay cả lời cảm ơn cũng không có. Như vậy là tiêu tùng rồi, chẳng lẽ cái manh mối khó khăn lắm mới phát hiện này cuối cùng cũng bị đứt luôn hay sao? Dương Thu chỉ ngẫm nghĩ một lúc nữa, lại hỏi. Vậy hắn có nói hắn bị người ta ném đá ở chỗ nào không? Tôi nhớ là dường như hắn có nói bị đánh ở một con hẻm gần giếng nước ngọt. Thế này thì quá trừu tượng rồi, không có giá trị phá án thực tế gì. Dương Tu chỉ cảm thấy chẳng còn cách nào, đành đứng dậy. Đa tạ lão nhân gia giúp đỡ, tôi đến chỗ đó xem thử coi có manh mối gì hay không. Xin cáo từ, nói đến đây, hắn rời khỏi phòng, lão lang trung nhất mực theo sau tiễn đến cửa. Tống Vân Nhi thấy Dương Tu chỉ ưu sầu, manh mối của hai án đều đứt đoạn, hắn buồn là chuyện hiển nhiên, nên nàng an ủi. Ca, không sao đâu, chúng ta từ từ cha. Dương Tu chỉ cười khổ gật đầu, chuẩn bị nhờ Lý Chánh đưa mình tới con hẻm gần giếng nước ngọt gì đó quan sát thử, chợt sau lưng vọng lại tiếng gọi của Bành lão lang trung. Đại lão gia, lão hủ nhớ tới một chuyện, không biết là có giúp ích gì được cho lão gia hay không? Chú thích, chấm, chụp CT, CT là từ viết tắt của thuật ngữ computer tomography. Tomography là phương pháp chụp ảnh cắt lớp được Godfrey Hauffield, một nhà khoa học người Anh sáng tạo năm 1972 và nhận giải Nobel Y học năm 1979. Computed Tomography mang ý nghĩa là chụp cắt lớp với sự hỗ trợ của máy tính. Đây là phương pháp tạo ảnh dựa vào tính chất hấp thụ tia X của vật chất, là một kỹ thuật X quang đặc biệt cho phép nghiên cứu trên những hình ảnh cắt lớp các phần mô khác nhau của một cơ thể sống nhờ một dụng cụ đặc biệt gọi là scanner. Thuật ngữ chính thức được Hauffield dùng năm 1980. Cùng với các phương pháp tạo ảnh khác như siêu âm, chụp cộng hưởng từ, MRI, chụp cắt lớp vi tính CT giúp cho ta. Nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, các cơ quan bên trong của con người mà không phải thực hiện phẫu thuật. CT được ứng dụng rất rộng rãi trong chẩn đoán lâm sàng cũng như trong sinh thiết. CT được dùng để chẩn đoán các phần cứng của cơ thể bị tổn thương như sọ não, cột sống, xương. Trong tất cả các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện nay thì CT cho hình ảnh về các phần cứng của cơ thể rõ nhất. CT còn được dùng để chẩn đoán ung thư, giúp phát hiện sớm khối u, chụp CT có tiêm cản quang có thể giúp cho bác sĩ đánh giá sự phát triển và sự di căn của khối u, các bệnh về tim mạch như tắc nghẽn mạch máu, các dị tật của tim. Có thể được phát hiện bởi CT. CT được dùng trong nha khoa, nhi khoa, nhãn khoa hay để thực hiện nội soi ảo dùng kỹ thuật tạo ảnh 3D với sự hỗ trợ của máy tính. Ngoài ra, CT còn dùng để trợ giúp sinh thiết như sinh thiết tuyến tiền liệt, sinh thiết ung thư vú, sinh thiết cổ tử cung. Một ưu điểm lớn nhất của CT là cho phép khảo sát các phần xương có cấu trúc tinh tế. Phương pháp chụp cộng hưởng từ MRI, Magnetic Resonance Imaging, không tỏ ra hữu hiệu trong trường hợp này. Hình ảnh CT cho chất lượng rất tốt, vì vậy, hiện nay người ta kết hợp CT với phương pháp PET. Dùng để tạo ảnh chức năng, để tạo ra máy quét CT. PET vừa cho hình ảnh giải phẫu vừa khảo sát được chức năng của các cơ quan. Khách chương.